Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 25, kinh ngạc ở bữa tiệc 2. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc trời không phụ người có lòng, rốt cuộc cũng làm cho cô chờ được một cơ hội khách. Cô nghe nói 2 ngày nữa trong thành phố sẽ có một buổi tiệc dành cho những nhân vật nổi tiếng, đến lúc đó tất cả nhà giàu có quyền thế bậc nhất thương trường sẽ tề tụ một chỗ giao tiếp trò chuyện loại tiệc rượu này. Trước kia Văn Hinh có tham gia một lần, sau lại thì không tham gia nữa, bởi vì cô cảm thấy tiệc rượu này rất mang tính thương nghiệp hóa, đàn ông đi chính là nói chuyện làm ăn, mà đàn bà đi chính là hy vọng có thể tìm được lang quân như ý đẹp trai giàu có. Cô vốn đối với chuyện này căn bản không để ở trong lòng, lúc này tâm tư của cô tất cả đều đặt ở trên người Du Thần X là làm sao để cho cô có thể mau sớm thực hiện chuyện về hợp đồng đã giao ước. Nhưng hôm nay thấy Lạc Tình mua sắm trở về, trong tay túi lớn túi nhỏ cả thảy có mười mấy cái, sau đó vẻ mặt hưng phấn mặc thử quần áo vừa mới mua về, vừa mặc thử còn vừa hỏi Diêu Phương cái nào thì đẹp, nói là tham gia tiệc rượu nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp, cô ta muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, có lẽ như vậy anh họ mới chú ý tới cô. Văn Hinh nghe được Du Thần X cũng muốn đi tham gia bữa tiệc thì lòng cô khẽ động. Đúng vậy, sao cô lại không nghĩ tới, Du Thần X chính là tổng giám đốc điều hành tập đoàn tài chính Overlord, loại tiệc tùng dành cho những nhân vật nổi tiếng sao anh ta có không tham dự, hơn nữa, nếu anh ta không đi, đoán chừng chủ bữa tiệc cho dù cầu ông thỉnh bà cũng phải mời anh ta đến bằng được. Cô nghĩ đến bỗng nhiên nở nụ cười, cơ hội của cô đã tới. Trong khoảng thời gian này, Du Thần X vẫn không trở về nhà, cô đang lo làm sao mới có thể đến gần anh ta, phải như thế nào mới có thể tiếp tục kế hoạch của cô. Đang lúc cô phiền não không thôi thì trời cao lại đem đến cho cô một cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh ta thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Bữa tiệc ngày mai, sáng sớm Diêu Phương đã cùng Lạc Tình ra ngoài, Văn Hinh đợi họ rời đi thì bản thân mình cũng bắt đầu chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, màn trời tráng lệ như tơ giữa những chấm nhỏ óng ánh như bảo thạch đang phát ra tia sáng chói mắt. Ban đêm thật xinh đẹp, mê người và yên tĩnh. Lúc này, ở lầu 3 đại sảnh của cao ốc Empire State, khách khứa đông đúc, quý ông thì tây trang thẳng thớm, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, thân vừa đẹp trai vừa trầm ổn. Mà những quý bà cô gái thì trưng diện gọn gàng xinh đẹp, vừa thanh nhã lại đẹp mắt, làm cho trong này sáng lên không ít. Nơi này chính là nơi tổ chức tiệc hội, lúc này đã khoảng 8 giờ đêm, bữa tiệc được tiến hành như thường lệ. Sau khi Du Thần X chào hỏi với từng người công ty thì bưng một ly rượu cốc tai một mình đi ra phía ngoài ban công, vừa uống rượu vừa lẳng lặng thưởng thức cảnh đêm thành phố. Anh vốn cũng không thích những nơi náo nhiệt, nếu không phải Phương Thiên người tổ chức buổi tiệc này van nài khẩn cầu anh đến tham dự, anh hoàn toàn không nguyện đi đến nơi náo nhiệt này, đến tham gia bữa tiệc này chán vô cùng còn không bằng đi về nhà ngủ. Nhưng vừa nghĩ tới về nhà, cũng nhớ tới người đàn bà trong nhà kia trăm phương ngàn kế muốn leo lên giường của anh, nhất thời trong lòng một hồi chán ghét cùng phiền não. Nếu để cho anh lựa chọn giữa việc tham gia bữa tiệc cùng trở về đối mặt với người đàn bà kia, vậy thì anh tình nguyện tới nơi này tàn hại lỗ tai của mình cũng không muốn trở về độc hại tim mình. Góc truyện audio.com. Anh nhớ tới đêm đó, thiếu chút nữa anh đã trúng kế của nàng, anh không khỏi lại nghiến răng nghiến lợi. Người đàn bà đáng chết lại dám bỏ thuốc anh để đạt được mục đích của mình, mà lúc trước anh còn tin cô. Chỉ là khi trong đầu anh hiện lên hình ảnh da thịt trắng nõn cùng thân thê dụ người của cô thì trong lòng của anh đột nhiên lại mơ hồ đã tuôn ra một tia xôn xao khác thường. Khách chương.